Bán tiên, chương 201, chân thân, góc truyện audio.com. Vì sao để cho thủ hạ làm, chính mình đi không làm? Một câu nói kia liền đâm trúng then chốt, Tư Nam phủ đám người đều động dung, có thể nói vừa sợ vừa giận lại lo lắng. Lộ chân tướng, còn bị kéo chặt, Kim Hóa Hải ngừng lại thẹn quá hóa giận. Không nghĩ tới như vậy phân loạn tình huống dưới còn có người chú ý tới cái này. Nhưng hắn không có khả năng thừa nhận. Nhất là bên người hơn 10 người đã đối với hắn giữ vững cảnh giác. Lập lớn tiếng nói. A Sĩ Hành, ngươi cùng nơi đây tà ma làm bạn là rõ ràng. Còn dám cố ý vu oan hãm hại. Thật làm chúng ta là kẻ ngu sao? Hắn lời này nói là cho người bên cạnh nghe. Dữ Khánh, không sai, ta là cùng nàng làm bạn. Vậy thì thế nào? Lòng người a, có đôi khi so yêu ma quỷ quái càng đáng sợ. Ta vốn nghĩ áp dụng những biện pháp khác đối phó các ngươi. Ai ngờ hướng các ngươi cái kia một nhìn. Duyên phận a, không nghĩ tới có thể tại đây bên trong gặp ngươi Kim Hóa Hải. Người ta theo Liệt Châu vào kinh thành. Đường dài đằng đẵng. Sớm chiều ở chung được mấy tháng lâu. Ngươi là hạng người gì? Ta rất rõ. Nhìn thấy ngươi tại, ta lập tức liền biết. Chỉ cần nhường ngươi biết. Tiểu Vân Gian, bí mật, ngươi tất nhiên sẽ nghĩ chiếm thành của mình. Vừa thấy được ngươi, ta liền biết bớt việc. Liền biết ngươi sẽ giúp ta nắm bên cạnh ngươi người đều cho diệt trừ. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Ngươi thật đúng là thủ đoạn cao minh a. Giết người trong vô hình nha. Dứt lời lại quay đầu hướng bên người bạch y nữ tử bình thường thanh âm nói. Có thể một thoáng liền dễ dàng giải quyết nhiều người như vậy. Ngươi còn cảm thấy là công lao của ngươi sao? Coi như ngươi không ra tay. Đối diện tên kia cũng sẽ nghĩ biện pháp nắm người bên cạnh đều cho diệt trừ. Đang thường tiếng nói cầu bên kia là không nghe được. Bên kia Kim Hóa Hải đồng thời tức giận hô to. Chấm, phi, ngươi là cái thá gì? Ta cùng ngươi rất quen sao? Năm đó vào kinh thành đi thi thời điểm. Hắn căn bản sẽ không con mắt đi nhìn vị này. Cái gì sớm chiều ở chung? Cái gì rõ ràng cách làm người của hắn? Đơn giản vô nghĩa, bị tức đến quá sức. Bạch y nữ tử hiểu rõ Dữ Khánh tự xưng là cái gọi là công lao là chuyện gì xảy ra. Cũng hiểu rõ Dữ Khánh tại sao lại đột nhiên làm phản. Bởi vì đột nhiên gặp được Kim Hóa Hải. Biết thừa dịp cơ lợi dụng. Tình huống lúc đó không kịp cùng với nàng nói rõ lý do. Nhưng nàng không dễ dàng như vậy tin tưởng. Nghi vấn hỏi. Như thế đột ngột chuyển biến. Nói rõ là làm phản. Biết rõ có thể sẽ sinh ra hiểu lầm. Vì sao ngay cả cái ám chỉ cũng không cho ta? Chấm, Dữ Khánh hỏi lại. Ám chỉ cái gì? Ta đến nào biết được mặt khác lối ra đi? Chẳng lẽ này trong cổ mộ thật có khác lối ra hay sao? Bạch y nữ tử yên lặng. Dữ Khánh tiếp tục nói. Lòng người tham lam. Người quá để mắt đối diện cái kia Kim Hóa Hải. Cũng đánh giá thấp ta tham lam. Ngươi cảm thấy ta khả năng nắm, Tiểu Vân Gian, bí mật chắp tay tặng cho người khác sao? Cũng không cần ám chỉ. Ta nói qua, không có khả năng ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ta muốn nghiệm chứng, ta muốn biết ngươi nói cho ta biết. Tiểu Vân Gian, chỗ đến tột cùng là thật là giả. Kết quả, ngươi ta đều thấy được kết quả. Ngươi cáo chi ta, Tiểu Vân Gian. Chỗ là giả, hắn hướng bạch y nữ tử đưa tay ra, yêu cầu hình, cho ta, nói cho ta biết chân chính địa điểm ở đâu. Một bên Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết nội tâm đã là vạn mã bôn đằng. Xem Dữ Khánh ánh mắt gọi là một cái trọng điểm quan tâm. Quảng cáo, hiện tại, hai người rốt cuộc hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, đều choáng váng. Cỏ đầu tường còn có thể làm cứng như vậy khí sao? Bạch y nữ tử cuối cùng lộ ra mỉm cười. Bất quá lại nhìn về phía đối diện. Hiện tại những người này làm sao bây giờ? Đối diện Kim Hóa Hải đang cùng người bên cạnh trao đổi. rõ ràng cũng đang giải thích cái gì. Ngươi cảm giác đến bọn hắn còn có thể một lòng sao? Đã là năm bè bảy mảng. Dữ Khánh xùy âm thanh, giống như để chứng minh cho nàng xem. Lại hướng đối diện la lớn. Chư vị, các ngươi cảm thấy Kim Hóa Hải còn có thể thả các ngươi còn sống rời đi sao? Một khi để cho các ngươi đi ra. Một khi để cho các ngươi đem chuyện đã xảy ra báo ve sầu tư Nam Phủ. Hắn lại là cái kết cục gì? Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Hắn là sẽ không để lại người sống. Huống chi các ngươi cũng không ra được. Không bằng hợp lại chu diệt kẻ này. Nạp cái nhập đội vào chúng ta bên này băng. Có thể bảo vệ tự do ra vào cổ mộ. Còn có thể cùng hưởng tiên gia động phủ. Chư vị ý như thế nào? Bạch y nữ tử hơi liếc mắt Dữ Khánh. Nhàn nhạt cho câu. Ngươi thật sự không phải vật gì tốt. Ngay tại vừa mới. Bên ngoài lại tiến đến không ít người. Chỉ cần ngươi có thể làm tốt ta lời nhắn nhủ sự tình. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu Vân Gian. Chân thực chỗ. Tư Nam Phủ đám người hai mặt nhìn nhau. Kim Hóa Hải thì thoảng qua nhe răng cẩn thận đề phòng những người này. Hắn đột nhiên phát hiện mình không có đường lui. Nghĩ chi liên tục, chỉ cần có thể nắm giữ Tiểu Vân Gian chỗ. Vừa lại không cần cái gì đường lui. Chỉ cần có thể trốn vào tiên phủ. Lại xuất thế lần nữa còn không biết ai sợ ai đây. Trong nháy mắt càng ngày càng bảo. Hắn đột nhiên một cái phi thân lên. Nhào về phía đối diện đầu cầu người. Dữ Khánh lông mày nhảy một cái. Cấp tốc lui lại một bước cùng hai vị sư huynh đứng chung một chỗ. Tiên nhân, nhờ vào ngươi. Đơn đả độc đấu chúng ta không được. Hắn biết mình tại nắm Kim Hóa Hải ép lên tuyệt lộ. Đã sớm đề phòng Kim Hóa Hải chó cùng dứt dầu. Cũng đang muốn Kim Hóa Hải chó cùng dứt dầu. Hắn đã sớm muốn nhìn xem bạch y nữ tử át chủ bài đến cùng là cái gì. Người tại trên cầu đặt chân một điểm. Kim Hóa Hải đang muốn mượn lực lại nổi lên. Chợt một đoàn hắc ảnh lóe lên. Cạch, trực tiếp đem Kim Hóa Hải đụng bay ra ngoài. Cầu đối diện Tư Nam Phủ đám người nhìn cái rõ ràng. Dưới cầu đột nhiên nhảy lên ra to lớn cái bóng. Một thoáng liền đem Kim Hóa Hải cho đánh bay. Phốc, sặc ra một ngụm máu Kim Hóa Hải lăng không quay cuồng. Nhất kiếm vẽ tại trên vách núi đá. Mang ra một đường hỏa tinh. Cuối cùng huyền không mà ngừng. Kiếm cắm vách đá. Một tay nắm lấy. Mặt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn chằm chằm vào cái kia đánh bay chính mình sau leo lên tại trên vách núi đá tìm tòi to lớn xúc tu. To lớn màu đen xúc tu. Hắn cứng cáp trình độ. Đoán chừng phải muốn 10 cá nhân tài năng ôm hết tới. Lần lượt lại có mảnh rất nhiều xúc tu. Cũng tại theo trong sơn cốc theo vách đá tràn lan lên tới. Giống như là bạch tuộc xúc tu. Vừa giống như là rễ cây. Không biết là quái vật gì. Nhưng hắn có khả năng cảm giác được rõ ràng trên xúc tu bắn ra to lớn lực đạo. Hắn nhưng là huyền cấp tu sĩ. Lại bị nhất kích liền cho đả thương. Dữ Khánh ba người thấy hoa mắt. Lại nghe được sau lưng có loại kia lệnh người ra đầu tê dại to lớn ma sát động tĩnh. Nhìn lại, thấy rõ là thứ đồ gì về sau. Càng ngày càng tê cả da đầu. Phát hiện liền phía sau cửa hang đều đã bị khổng lồ vuốt ve đồ vật cho giam giữ. Kim Hóa Hải đang ngạc nhiên nghi ngờ thời khắc. Bỗng mãnh liệt cúi đầu xuống xem. Chỉ thấy lại vừa chạm vào tay phóng lên tận trời. Nghênh không vung roi giống như quất hướng hắn. Hắn một cước đạp vách tường. Rút kiếm mà ra. Xoay người chém bay. Phốc một tiếng. Nhất kiếm chặt đứt xúc tu. Chỉ nhất kiếm. Hắn liền kiểm tra xong nhất định sâu cạn. Kẻ này mặc dù lực lớn. Mặc dù lực công kích hung mãnh. Nhưng thân thể cũng không phải là kim cương bất hoại. Sắc bén vũ khí như cũ có thể phá. Từng đầu xúc tu đi theo bên dưới bắn ra đập nện. Kim Hóa Hải thì tại dốc đứng trên vách núi đá chạy vội. Trốn tránh nhanh chóng. kiếm trong tay liên chạm. Từng đoạn bị chém đứt to lớn xúc tu phun bạo lấy chất lỏng xanh biếc đập xuống đáy cốc. Không ngừng theo trong sơn cốc lao ra xúc tu lại không làm gì được hắn. Đối mặt xúc tu vây quét, hắn nhất kiếm chạm ra một cái chỗ thủng. Phi thân quay cuồng mà ra, lại rơi vào trên cầu đá. Một đường to lớn hắc ảnh vỗ xuống, bị hắn lách mình tránh đi. Cầu đá bị đập ầm ầm sụp đổ. Trên cầu người dồn dập rơi xuống. Đập xuống thâm cốc thời khắc, Mục Ngạo Thiết một trường vỗ tại Nam Trúc phía sau lưng. Đem Nam Trúc đưa hướng về phía vách núi. Thuận tay vét được Nam Trúc mắt cá chân. Cũng một tay bắt lấy Dữu Khánh cánh tay. Nam Trúc rút kiếm, nhất kiếm cắm vào trên vách núi đá. Sư huynh đệ ba người cùng một chỗ trượt. Rất nhanh liền ổn định rơi thế. Đồng loạt quay đầu nhìn về phía đồng dạng hạ xuống Kim Hóa Hải. Trong sơn cốc một đám mang nhọn giống như xúc tu đâm về phía hạ xuống Kim Hóa Hải. Kim Hóa Hải lại không có chút nào e ngại. Giơ kiếm trong miệng cắn chặt. Hai tay hướng xuống cách không liền đẩy. Từng đạo thanh quang trưởng ảnh ầm ầm đánh tới hướng đâm tới xúc tu. Như bắn liên thanh, thanh thế kinh người. Một đường hạ xuống, một đường oanh xúc tu nổ ra chất lỏng xanh biếc. Lại mạnh mẽ phá vây rơi xuống đất. Mắt nhìn dưới chân, trong miệng kiếm tới tay. Một tiếng gầm thét, tà ma ngoại đạo, cũng dám càn rỡ. Hôm nay ta liền diệt ngươi. Tay huy kiếm ánh sáng. Tại đáy cốc chém cây trúc giống như một đường đánh tới. Từng chiếc xúc tu ngã lệch. Trên vách đá dựng đứng nhảy xuống sư huynh đệ ba người rơi xuống đất không ổn định. Phát hiện mặt đất hư không thụ lực. Ba người gần như đồng thời lay động mà đào. Lại bò lên, mới phát hiện mình nằm ở một đống hài cốt bên trong. Một đống màu sắc đen kịt hài cốt. Sư huynh đệ ba người lúc này mới kinh dị phát hiện. Toàn bộ sơn cốc dưới đáy vậy mà tất cả đều là người hài cốt. Trước đó ở phía trên thấy không rõ. Cái này cần là cầm nhiều ít xương người lấp ra tới. Mới có thể phủ kín toàn bộ đáy cốc. Dữ Khánh tiện tay bắt cái đầu lâu dâng lên. Xem xét, phát hiện là cái tiểu khô lâu đầu. Một trường có thể điều khiển. Này rõ ràng là một đứa bé đầu. Địch địch địch, địch địch địch. Đại đầu âm vang tiếng kêu to đột nhiên gấp gáp mà không chỉ. Có vội vàng cảm giác, Kim Hóa Hải đấu đá lung tung, thế không thể đỡ, tựa hồ chọc giận cái gì. Đáy cốc đột nhiên như sóng to gió lớn phun trào. Nhàn nhạt tà khí diện tích lớn dâng lên, có đồ vật gì đột nhiên xông phá đầy đất hài cốt mà ra. Trước rơi xuống đất bạch y nữ tử cũng đã hiện hình. Biến thành quỷ thai, tại cuồn cuộn bên trong nhảy thân mà lên. Rơi vào một đầu to lớn trên xúc tu bay lên không. Quảng cáo, đi, Dữ Khánh nói một tiếng. Sư huynh đệ ba người học theo. Dồn dập nhún người nhảy lên. Rơi vào một đầu to lớn trên xúc tu. Quỳ một gối xuống ở phía trên. Một tay vận công hấp thụ. Trợ giúp mình tại phía trên rơi ổn. Ba người nhìn về phía dưới thân gánh chịu vật trong ánh mắt cũng lộ ra chấn kinh. Là một đầu so với trước thấy qua lớn nhất xúc tu còn muốn lớn mấy lần xúc tu. Mấy cỗ xe ngựa có thể tùy tiện ở phía trên sánh đôi chạy. Bị quái vật khổng lồ đứng dậy nhấc lên khô lâu như mưa. Ào ào ào hạ xuống. Tụ tập tại cửa động 12 tên tư nam phủ đám người đều mặt mũi tràn đầy rung động. Trước mắt tựa hồ là một đầu to lớn bạch tuộc. Chẳng qua là xúc tu xa quá nhiều bạch tuộc. To to nhỏ nhỏ xúc tu nhiều như tóc, leo lên vách đá leo ra, xem người toàn thân nổi da gà. Vô số xúc tu ở giữa, hết thảy xúc tu trung tâm là bàn hình. Bạch y nữ tử bám vào phía trên, đứng tại trên xúc tu Dữ Khánh cũng nhìn thấy. Bởi vì sư huynh đệ ba người liền đang giác hút phía trên xa 4-5 trượng địa phương. Thấy bạch y nữ tử sau lưng thể xác cùng giác hút tương liên. Sinh trưởng tại cùng một chỗ dáng vẻ. Sư huynh đệ ba người trong nháy mắt minh ngộ. Bạch y nữ tử chân thân xuất hiện. Đây mới là người ta chân thân. Kim hóa hải theo sơn cốc dưới đáy dẫm lên vách đá lên như diều gặp gió. Một đường đánh đâu thắng đó. Không thể ngăn cản. Nhưng lúc này lại đột nhiên có hàng trăm hàng ngàn xúc tu đồng thời che tới. Trong nháy mắt đem hắn môn tại trên vách đá. Ầm ầm một hồi vang về sau. Đại bộ phận xúc tu buông lỏng ra. Một đầu xúc tu đã đem kim hóa hải cuốn tại ở giữa. Liền thừa bả vai trở lên tại bên ngoài. A, kim hóa hải chợt gầm lên giận dữ. Oanh, quyền cầm xúc tu máu thịt be bét nổ tung. Hắn vừa bằng một thân tu vi đánh văng ra trói buộc. Tứ chi vừa kéo ra thoát khốn. Bốn phía trên trăm con xúc tu lại nắm không biết ở đâu ra đau thương cùng nhau giết tới. Tại chỗ đưa hắn đâm thành cái dây. Dữu Khánh tầm mắt từ trên người hắn thu hồi. Lại rơi vào bạch y nữ tử sau lưng thân thể cùng giác hút tương liên địa phương. Nắm ở trong tay một mực không có thả tiểu khô lâu đầu lại đem ra ngóng nhìn. Tầm mắt sâu lắng. Lại từ từ nhìn một chút đáy cốc thật dày chồng chất hài cốt. Hắn đột nhiên thả người nhảy xuống. Trên không buông lỏng tay ra bên trong tiểu khô lâu đầu. Lăng không rút kiếm. Nhất kiếm chém về phía nữ tử thân thể cùng giác hút chỗ giáp nhau. Người dám. Đột nhiên phát hiện bạch y nữ tử mãnh liệt ngẩng đầu thét lên. Khặc khặc. Miệng mũi sặc máu kim hóa hải phát ra nhe răng cười. Giống như vô cùng thoải mái. Giống như chết cũng không tiếc. Mời đọc Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.